Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 30, vết thương sát muối. Phanh phanh phanh, ngược lại là một bên Kim Thái Trung phản ứng nhanh nhất. Trực tiếp tại Lam Phong trước mặt quỳ xuống đến, đầu trên sàn nhà đập đến, phanh phanh, vang lên. Phong ca tha mạng a, là ta có mắt như mù, đắc tội Phong ca. Còn mời Phong ca đại nhân có đại lượng không cần để ở trong lòng, cái này đây là ta đối Phong ca. Một chút nhỏ nhỏ đền bù tổn thất, Kim Thái Trung liên tục dập đầu 3 cái. Sau đó tại sấn túi áo bên trong móc ra một trang giấy cùng bút. Vội vàng viết lên liên tiếp sổ tự cung kính đưa tới trên mặt bàn thấy thế. Mọi người thân thể chấn động, một mặt không thể tin nhìn lấy Lam Phong. Nghĩ đến chính mình vừa mới xông tiến gian phòng nhìn thấy một màn kia, chẳng lẽ tiểu tử kia cũng là lôi báo trong miệng Phong ca. Phong ca, chúng ta sai, có lỗi với Phong ca, là chúng ta có mắt không tròng, đây là chúng ta đối Phong ca đền bù tổn thất. Mọi người liên tục đập mấy cái khấu đầu về sau, nhao nhao đem chính mình viết chi phiếu để lên bàn, có thể làm cho báo ca như thế đối đãi qua nịnh nọt người. Cho dù là Tô Hải Tứ Đại Thiên Vương cũng không nhất định có tư cách này đối ở trước mắt cái này bị bọn họ xem như phục vụ viên thanh niên. Trong lòng mọi người tràn ngập khó mà che giấu hãi nhiên cùng hoảng sợ, hắn đến là cái gì ai? Vậy mà để báo ca như thế đối đãi. Lôi báo ánh mắt chậm rãi từ câm như hến trên thân mọi người đảo qua, thanh âm lạnh như băng từ trong miệng hắn truyền ra. Nếu ai dám đem hôm nay nhìn thấy sự tình truyền đi, ta giết hắn cả nhà, đều cút đi cho ta. Trong bao xương sang trọng, Lam Phong đem bị bên trong whisky uống một hơi cạn sạch. Lập tức quay đầu nhìn về phía một báo, nhàn nhạt thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Nói đi, tìm ta có chuyện gì? Có thể có chuyện gì a? Liền là muốn mời Phong ca ngươi uống chút rượu. Nào biết được bên người không có dẫn người tới. Náo ra dạng này ô long, lôi báo một mặt áy náy nói ra. Còn mời Phong ca không cần để ở trong lòng, tuy nhiên tiếp đó. Lôi báo chuyện lại là nhất truyền. Phong ca, nghe nói gần nhất ngươi theo thanh xã hội chơi lên. Chơi lên ngược lại chưa nói tới. Chỉ là phế mấy người bọn hắn mà thôi, Lam Phong lạnh nhạt nói. Làm sao? Ngươi đối chuyện của ta rất quan tâm. Nghe được Lam Phong hời hợt kia bộ dáng, lôi báo trong lòng thầm giật mình. Phải biết hắn phế thế nhưng là thanh xã hội lão đại bạch thanh thân đệ đệ a. Lôi báo vội vàng làm. Vừa cười vừa nói, ta cũng chỉ là muốn vì Phong ca ngươi bày ưu giải nan. Ra một phần lực đúng. Phong ca, ta vừa mới nhận được tin tức. Thanh xã hội người chỉ sợ muốn ra tay với ngươi, chỉ là một cái thanh xã hội mà thôi. Có thể lật lên cái gì bọt nước? Lam Phong cười nhạt một tiếng. Một cỗ vương giả chi khí lặng yên bộc lộ mà ra, cảm nhận được Lam Phong khí thế. Lôi báo biến sắc, trong lòng tràn ngập chấn kinh cùng hãi nhiên. Đây tuyệt đối là loại kia cửu cư cao vị. Trải qua xa trường nhân phương mới có. Nhưng lại cùng những cái kia làm quan hoặc là hỗn hắc đạo hoàn toàn không giống. Phảng phất hắn cũng là chi phối thiên địa quân vương, người muốn chiếm đoạt thanh xã hội a. Lam Phong lời kế tiếp ngữ lại là làm cho lôi báo đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Trong lúc nhất thời không biết nên trả lời như thế nào, Lam Phong cứ như vậy lẳng lặng mà nhìn xem. Hắn cũng không nói lời nào. Một lát sau, lôi báo gật gật đầu, cắn răng nói ra. Phong ca, thực không dám giấu giếm. Chúng ta Hắc Lang sẽ cùng thanh xã hội vẫn luôn là đối thủ một mất một còn. Nói không muốn chiếm đoạt hắn, đó là nói dối. Hắc Lang hội thực lực không phải mạnh mẽ hơn thanh xã hội rất cỡ nào. Lam Phong chậm rãi nói ra, thế nhưng là thanh xã hội phía sau nhưng lại có Tô Hải 10 đại bang. Hội bài danh thứ 2 Thanh Long hội ủng hộ. Cho nên, lôi báo có chút không cam lòng nói ra. Nếu như không là có Thanh Long hội, thanh xã hội chỉ sợ sớm đã bị ta từng chút địa từng bước xâm chiếm, thì ra là thế, Lam. Phong trên mặt lộ ra một vòng vẻ chợt hiểu, nhẹ nhàng gật đầu, tuy nhiên cũng không có phát biểu ý kiến gì theo cái nhìn. Để lôi báo trong lòng dù sao cũng hơi thất lạc, tửu cũng uống đến không sai biệt lắm. ta cũng nên đi đa tạ khoản đãi. Lam Phong chậm rãi đứng người lên. Phong ca, nhìn thấy Lam Phong muốn đi, Lôi Báo liền tranh thủ hắn gọi lại, làm sao, còn có chuyện gì a? Lam Phong nhíu mày, cũng không có việc lớn gì. Cũng là lần trước Phong ca ngươi không phải phế Bạch Lang hai cánh tay a? Chúng ta dẫn hắn qua các bệnh viện lớn đều đã kiểm tra. Căn bản là cha không ra bất kỳ dị dạng. Cho nên muốn hỏi thăm Phong ca ngươi có thể hay không, Lôi Báo có chút lúng túng nói ra. Sự kiện kia thật là Bạch Lang làm tốt lắm. Ta cái này làm đại ca cũng có sai. Ở chỗ này ta hướng Phong ca xin lỗi. Hy vọng Phong ca ngươi đại nhân có đại lượng. Chớ trách chúng ta, Lam Phong từ vòng tay bên trên lấy thêm một viên tiếp theo ngân châm đưa tới. Lôi Báo trong tay, dùng này kim đâm kiên tỉnh huyệt một chút liền có thể, nói xong. Lam Phong liền xoay người rời đi, Phong ca. Ngươi còn có cái gì quên cầm, nhìn lấy trên bàn không hề động một chút nào chi phiếu. Lôi Báo vội vàng cầm đuổi theo nói ra, số tiền này ngươi giúp ta cầm lấy đi quyên cho Phúc Lợi Viện. Hoặc là tu kiến một chỗ tiểu học đi, Lam Phong ngay cả cước bộ đều không có dừng một cái. Cũng không quay đầu lại rời đi, nhìn lấy Lam Phong này rời đi bóng lưng. Lại nhìn xem trong tay bó lớn chi phiếu. Lôi Báo cảm thấy nam nhân này càng phát ra cao thâm mặt chắc đi ra Moss Tửu Điếm. Lam Phong nhìn nhìn thời gian. Đã là 9 giờ tối, Lôi Báo mời hắn ăn bữa cơm này vẫn là tương đối dễ chịu. Hảo tử thịt ngon đều rất không tệ đương nhiên. Lôi Báo ngoài miệng nói chỉ là đơn thuần địa muốn mời Lam Phong ăn cơm. Trên thực tế lại là có 3 cái mục đích. Thứ nhất, thăm dò Lam Phong có hay không diệt trừ thanh xã hội ý tứ. Đồng thời cố ý để lộ ra thanh xã hội sau đài. Muốn xem một chút Lam Phong phản ứng. Đáng tiếc Lam Phong không có cho bất luận cái gì trả lời chắc chắn. Thứ hai, hy vọng Lam Phong có thể chữa cho tốt Bạch Lang hai tay. Cái này Lam Phong không có cự tuyệt. Phe thứ ba mới là theo Lam Phong liên lạc dưới cảm tình. Tuy nhiên Lôi Báo mặt ngoài đối Lam Phong rất cung kính, nhưng lại xa còn lâu mới có được đạt tới loại kia xuất phát từ nội tâm trình độ. Càng không có quy thuận ý tứ. Thậm chí còn có một số tiểu tâm tư, những này Lam Phong đều có thể cảm giác được. Cũng nhìn ở trong mắt. Huống hồ trước mắt hắn cũng không có muốn theo Lôi Báo tiến tới cùng nhau ý tứ, bởi vì hắn căn bản. Cũng không cần Lam Phong đang chuẩn bị đón xe taxi chạy về Tửu Điếm. Điện thoại lại là vang lên, xem xét điện báo. Lại là Lâm Nhược Băng đánh tới. Lam Phong mỉm cười. Nghe Lam Phong còn chưa kịp mở miệng. Trong điện thoại liền truyền đến Lâm Nhược Băng nóng nảy thanh âm. Lam Phong, ngươi ở đâu? Moss Tửu Điếm, chuyện gì? Lam Phong nhàn nhạt hỏi thăm. Moss Tửu Điếm, ngươi sẽ không phải là ở nơi đó qua kiêm chức làm bảo an à? Trong điện thoại truyền đến Lâm Nhược Băng trò đùa thanh âm. Ta có thể không cảm thấy lấy ngươi một cái nghiệp vụ viên công tác có thể có tiền trong này ăn cơm. Người ta mời ta ăn cơm được hay không? Lam Phong một mặt phiền muộn, mời ngươi ăn cơm. Ta sợ hãi người khác đem ngươi trở thành làm là phục vụ viên, Lâm Nhược Băng vội vàng nói. Quên nói cho ngươi, Hàn Yên tỷ nói ngươi hôm nay bộ quần áo này theo Moss Tửu Điếm phục vụ viên quần áo làm việc thật. Rất giống, ha ha, hỗn đản. Lam Phong nhất thời im lặng, trực tiếp tắt điện thoại. Khó trách hắn thật bị xem như phục vụ viên. Khó trách Tô Hàn Yên buổi sáng liền nói hắn như cái phục vụ viên. Hai tên khốn kiếp này. Lam Phong cúi đầu nhìn xem chính mình y phục, nhíu mày, thật chẳng lẽ rất giống. Đây chính là nước Mỹ Calvin Klein thủ tịch nhà thiết kế năm nay thiết kế kiểu mới nhất. Thế nhưng là chỉ chốc lát sau Lâm Nhược Băng lại đánh tới. Làm sao, tức giận, chẳng lẽ lại thật bị xem như phục vụ viên. Lâm Nhược Băng quả thực là tại Lam Phong trên vết thương sát muối, đi một bên, Lam Phong lại. Lần nữa cúp điện thoại, ngươi liền tuyệt tình như vậy sao? Lâm Nhược Băng gửi nhắn tin đến Lam Phong chưa hồi phục. Sau đó tại ven đường chờ xe sau 5 phút, một cỗ hỏa hồng sắc Ferrari xuất hiện ở trước mặt hắn. Lên xe, nhìn lấy Ferrari bên trên dáng người bốc lửa Lâm Nhược Băng. Lam Phong khe khẽ thở dài một hơi. Sau đó ngồi lên, người nhà đầu này tới ngược lại là rất nhanh. Đó là đương nhiên. Điện thoại cho ngươi thời điểm ta ngay tại chạy tới trên đường, Lâm Nhược Băng đắc ý nói đón đến. Lâm Nhược Băng còn nói thêm, người nhà sẽ không phải thật bị người ta xem như phục vụ viên a. Lam Phong một chán hắc tuyến, trực tiếp nhảy xuống xe, uy, tại sao không nói chuyện? Khi Lâm Nhược Băng xoay đầu lại tìm Lam Phong lúc nói chuyện, lại phát hiện Lam Phong thân ảnh sớm đã biến mất không thấy gì nữa, cái này hỗn đản, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.